lão nhân tịnh độ tuyển tập, thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Tuyển tập những bài viết về tịnh độ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Trích dịch: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Phần thứ nhất: Những đoạn văn trích từ bộ Hoằng Hộ Tiểu Phẩm. Pháp tu thành tựu ngay trong đời này. Một La Mã: Phải nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại và đường lối tương lai. Một: Đời người nhiều nghịch cảnh. Có ai là không bị bệnh hoạn, già suy, thân thuộc sanh ly tử biệt, của cải mất mát, oán thù gia hại? Lại còn kẻ nghèo mong cầu tiền của, người không con cầu con, kẻ vô nghề nghiệp chức vụ mong có nghề nghiệp chức vụ. Nhưng rốt cuộc rồi mấy ai được như ý? Những điều bất như ý ấy làm cách nào để giải quyết đây? 2. Cõi đời này lắm tai nạn. Gió bão nổi dậy, địa chấn phát sanh, tường đổ nhà sập khiến lắm người bị tử thương. Lại còn không mưa thành đại hạn, mưa quá thành lụt, mất mùa khiến lắm người bị chết đói. Nước lớn tràn dân, chìm ngập thôn trang, lửa to bốc cháy, thiêu tan thành thị khiến lắm người bị tử thương. Những chuyện như vậy gần như năm nào cũng có. Lại còn có năm chẳng thái bình, có những quốc gia trên thế giới chẳng nghĩ gì đến lẽ nhân đạo, luôn gây ra chiến tranh. Lại còn phát minh những vũ khí giết người tối tân, nào là bom nguyên tử, nào là bom kinh khí, chỉ sợ là chẳng giết được thật nhiều người mà thôi. Còn bảo như vậy mới là thế giới tiến hóa, chứ nói trắng ra chỉ là một lò sát sanh lớn. Thử hỏi, ai có biện pháp nào tránh khỏi những tai nạn như thế hay không? 3. Nỗi khổ luân hồi của thân sao. Rất đáng thương thay, người chết chẳng phải là hết, vì thân tuy chết đi, thần thức chẳng diệt. Có 6 cảnh giới là thiên, nhân, Atula, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Thần thức hoàn toàn chẳng thể vượt ra khỏi phạm vi của 6 cõi này. So trong lục đạo, cõi trời, cõi người còn khá, nhưng vẫn có sanh tử, xoay dần qua lại lại. Hốt nhiên mang thân trời, người, hốt nhiên sanh trong địa ngục, súc sanh. Ngàn lần sống, vạn lần chết, luân chuyển như thế, xương dùi cao như núi, lệ trào nhiều như biển, thật quá cực khổ. Thử hỏi, ai có phương pháp nào trốn tránh sự luân hồi ấy, ngõ hầu được trường sanh an tịnh chăng? 2 La Mã: Phương pháp giải cứu nghịch cảnh, tai nạn, luân hồi. 1. Chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn. Sự khổ vui của mỗi người vốn là một thứ quả báo, phải vận dụng cả 3 đời để quán sát. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý này, làm sao thông hiểu được? Hiện tại chúng ta gặp phải nghịch cảnh, mắc phải tai nạn, đương nhiên là có dính líu đến nhân quả. Cách để chuyển biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là niệm Phật. Trong kinh từng nói, chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu đã tiêu trừ được tội, thì nào còn có nghịch cảnh, tai nạn gì nữa? Kinh còn dạy, người niệm Phật A-di-đà được vô lượng vô biên chư Phật ở 4 phương, thượng, hạ, hộ niệm. Phật là bậc pháp lực vô biên vạn đức, vạn năng, đã được Phật gia bị, thì còn sợ gì tai nạn cơ chứ? 2. thoát khỏi luân hồi, trường sanh vĩnh viễn. Ngoài lục đạo lại còn có cảnh giới nào khác thì thật là chuyện lạ. À, lục đạo là cảnh phàm, nào biết còn có cảnh thánh. Cảnh thánh chính là cõi Phật. Trong các thế giới ở phương Tây, có thế giới Cực Lạc là quốc độ của Phật A-di-đà, hoàn toàn do bảy báo tạo thành, trang nghiêm thanh tịnh. So với bất cứ cõi thiên cung nào, thế giới Cực Lạc cũng tốt đẹp hơn ngàn vạn vạn lần. Điểm tuyệt diệu nhất là thọ mạng vô lượng, chẳng giống như cõi trời, cõi người, sanh tử chẳng ngừng trong lục đạo. Trong kinh có dạy, nếu ai sanh về đó, thân đều sắc vàng, quang minh chói lọi, thần thông đầy đủ. Nghĩ đến áo liền có áo, nghĩ ăn liền có ăn, thọ mạng vô lượng, sống mãi đến khi thành Phật. Phương pháp rốt ráo để sanh về đó là như kinh đã dạy, niệm A-di-đà đến nhất tâm bất loạn. Lúc lâm chung, nhất định A-di-đà Phật đến rước đi. 3. Nêu lời cổ huấn để chứng minh. Những điểm tốt lành vừa được đề cập trong hai đoạn trên đều được chép trong kinh, vốn ngàn lần vạn lần chân thật, chẳng cần phải nhọc công nêu chứng minh. Nhưng càng chứng minh nhiều thì tính tâm càng thêm kiên cố, nên chẳng ngại dài dòng nêu thêm mấy câu về 10 đại lợi ích của việc niệm Phật. Nghĩa là người niệm Phật quyết định sẽ được 10 điều lợi ích. 1. Ngày đêm thường được hết thảy chư thiên đại lực thần tướng ẩn thân thủ hộ người ấy. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Quán Âm bảo vệ gia hộ. 3. Ngày đêm thường được chư Phật hộ niệm, A Di Đà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ người ấy. 4. Hết thảy ác quỷ dạ xoa la sát đều chẳng hại được, chẳng bị trúng phải rắn độc, thuốc độc. 5. Nước, lửa, oán tặc, đao binh, súng ống, đông cùng, lao ngục đều chẳng mắc phải. 6. Những tội nghiệp đã tạo khi trước, thảy đều tiêu diệt. 7. Đêm ngủ mộng thấy điềm lành, hoặc thấy thân sắc vàng thắng diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, vẻ mặt tươi tắn, khí lực sung mãn, việc làm tốt đẹp. 9. Thường được hết thảy mọi người trong thế gian cung kính lễ bái, giống hệt như kính Phật. 10. Lúc lâm chung tâm không hải sợ, chánh niệm hiện tiền. Tây Phương Tam Thánh dùng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ, liên hoa hóa sanh, hưởng sự vui thắng diệu. Xin quý vị chú ý, trong 10 điều lợi ích này, 9 điều trước đều là những lợi ích chuyển hóa nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn. Điều lợi ích cuối cùng là thân sao thoát khỏi luân hồi. Ba La Mã, phương pháp niệm Phật. 1. Khóa lễ sáng chiều đơn giản nhất. Nam mô Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay. Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Niệm lễ giống như trên. Nam mô A Di Đà Phật. Không cần lễ bái, chỉ cung kính niệm. Quỳ niệm, ngồi niệm, đứng niệm đều được. Tối thiểu là 100 câu đến 1000 câu, vạn câu, tùy theo công việc rảnh hay bận của mỗi người. Chỉ nên từ ít tăng lên nhiều, đừng từ nhiều giảm xuống ít. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một niệm, một lạy. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Niệm một niệm, một lạy. Quán Âm Thế Chí là hai vị hiệp sĩ Bồ Tát thị giả thân cận của Đức A Di Đà, thường gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Niệm Phật xong, lẽ đương nhiên nên lạy hai ngài. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một niệm, một lạy. Cực Lạc thế giới có rất nhiều vị Bồ Tát, tương lai đều là thầy bạn của mình, nên cũng nên lễ bái. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân trọng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này cùng sanh cõi Cực Lạc. Đây là bài hồi hướng, cũng nói về nguyện lực niệm Phật của mình. Lễ bái lui ra. Phụ chú, mỗi ngày sáng chiều hai lượt thực hành công khóa trên đây: rửa tay, súc miệng, đối trước tượng Phật, thắp hương đảnh lễ theo đúng pháp tụng niệm. Nếu không có tượng Phật hoặc chỗ mình ở không thuận tiện thì không đốt hương, không đảnh lễ cũng được, chỉ hướng mặt về Tây, trong lòng cung kính thì cũng có công đức tương tự. Đừng niệm những chữ ghi trong dấu ngoặc. 2. Phương pháp niệm Phật 10 hơi. Cho đến hết một hơi, niệm dăm ba câu hoặc 6-7 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm hết 10 hơi như vậy, bèn niệm bài hồi hướng một lượt, lễ bái lui ra. Phụ chú, cách này dành cho người cực kỳ bận rộn, chỉ tốn thời gian không quá 5 phút. Điều trọng yếu nhất là mỗi ngày sáng chiều phải thực hành một lần, dạng phần chẳng được gián đoạn. Có tượng Phật thì đối trước tượng Phật niệm tụng, không có tượng Phật thì hướng về phía Tây mà làm. Hai cách niệm Phật vừa đề cập trên là dành cho người quá bận rộn. Nếu có lúc rảnh rỗi thì sau khi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tụng một quyển kinh A Di Đà, tụng ba biến chú giảng sanh, tán Phật một lượt thì càng hay. Cách hành trì này tối đơn giản, hợp thực tế, quyết định thành công. Bốn La Mã trợ duyên để niệm Phật thành công. 1. Tiêu chuẩn đơn giản để phân biệt thiện ác. Niệm Phật là chánh nhân, làm lành là trợ duyên, giống như chim có hai cánh mới có thể bay cao. Nhưng người đời thường chẳng nhận rõ giới tuyến giữa thiện ác, chuyện lành dằn vặt chẳng hay là lành, điều ác rành rành nào hay là ác. Ở đây tôi căn cứ theo kinh Thập Thiện Đạo Nghiệp để nêu ra một tiêu chuẩn. Nếu ngăn dè thì là thiện, nhược bằng trái phạm thì là ác. Để dễ hiểu, tôi dùng biểu đồ sau. Ba nghiệp nơi thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bốn nghiệp nơi miệng: nói dối, giọng ngữ, nói thêu dệt, ý ngữ, ác khẩu, nói đôi chiều, lưỡng thiệt. Ba nghiệp nơi ý: tham, sân, si. Phàm là động vật có sanh mạng, bất luận lớn hay nhỏ, cứ làm thương tổn chúng đều là sát sanh. Phàm là tài vật hay danh dự, dù nhiều, ít, lớn, nhỏ, nếu chẳng phải là vật của mình, chưa được đối phương chấp thuận mà công khai đoạt lấy hay trộm lén, cưỡng chiếm, lừa lấy thì đều là trộm cắp. Ngoài vợ chồng chánh thức, hễ hành dâm với hết thảy chúng sanh, chẳng luận gì lý do nào, đều là tà dâm. Ôm lòng khinh lừa, nói lời giả dối thì gọi là giọng ngữ. Chẳng luận là ngôn ngữ hay văn tự, đã viết ra, đã nói ra, tự mình đề xướng hoặc hùa theo, tạo ảnh hưởng thương phong bại tục thì gọi là ỷ ngữ. Lời lẽ thô bạo, chửi mắng người thì gọi là ác khẩu. Khuấy động thị phi giữa hai bên, ly gián cảm tình người khác thì gọi là lưỡng thiệt. Mê đắm các thứ vật dục chẳng bỏ, đã có lại mong có thêm là tham. Có việc bất như ý, tâm nổi nóng, phát nộ khí thì là sân. Không có lý trí, đập việc mê hoặc, đối với đạo lý Phật nói, kinh sách thánh hiền đều chẳng nghe theo, lại chẳng tin nhân quả thì là si. 2. Ba đại yếu quyết để giảng sanh Cực Lạc: tín, hạnh, nguyện. Niệm Phật giảng sanh Cực Lạc là một phương pháp đặc biệt ngoài tám dạng 4.000 pháp môn của Phật, được gọi là môn dư đại đạo, đạo lớn nằm ngoài các pháp môn. Sự tuy đơn giản, lý thực thâm áo, chẳng thể dùng dăm ba câu trình bày tường tận được. Cần phải biết là Đức Phật đạo đức tối cao không ai bằng được, lời Ngài nói ra tuyệt không dối người. chỉ nên tin thật có cõi cực lạc, niệm Phật được sanh về đấy. Đó chính là yếu quyết thành công thứ nhất. Lại phải chịu nhận rõ đời ác ngũ trược đây phát khởi tấm lòng chân thật, nguyện sanh về thế giới cực lạc. Đấy chính là yếu quyết thành công thứ hai. Đã tính, nguyện rồi, lại nên theo đúng phương pháp, mỗi ngày định giờ giấc thực hành công khóa. Đấy chính là yếu quyết thành công thứ ba. Năm La Mã. Những bậc tiền bối mô phạm và kinh điển nên tham khảo. Một vài vị sư trưởng cổ kim. Pháp môn niệm Phật vốn phát xuất từ bi tâm độ sanh triệt để của Đức Thích Ca. Pháp môn này giản tiện nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, cao siêu nhất. Nếu chẳng tu nổi pháp môn này thì đừng bàn đến phương pháp nào khác nữa. Điểm hay của pháp môn này là người học vấn càng rộng thì càng nghiên cứu, càng thấu hiểu cao sâu, mà người chẳng biết một chữ vẫn tu tập được. Chỉ tiếc cho những kẻ không hiểu rõ lý này, cứ cho là cách tu của mấy bà già lụm cụm, không khỏi là lầm lạc lớn lắm ư. Xin hãy xem trên hội Hoa Nghiêm, hai vị đại thánh Văn Thù, Phổ Hiền đều khuyên tu. Hai vị đại Bồ Tát Mã Minh, Lâm Thọ của Ấn Độ đều soạn luận Hoàng Dương. Các bậc cổ đức Trung Hoa, từ Huệ Viễn đại sư cho đến Ấn Quang đại sư, lịch đại tổ sư đa phần là tu các tông khác từ trước, sau đều quy hướng tịnh độ. Đàm Loan đại sư được xưng tụng là hàng dục thân Bồ Tát. Trí Giả đại sư là bậc truyền đăng trong nhà Phật, đều hoàn truyền tịnh độ. Cận đại, Đế Nhàn đại sư của tông Thiên Thai, Thái Hư đại sư của tông Duy Thức, Hoằng Nhất đại sư bên Luật Tông, hai vị đại sư Hư Dân, Viên Anh bên nhà Thiền đều có trước tác Hoàng Dương tịnh độ. Về phía cư sĩ, có các vị hiền giả như ông Lưu Lôi ở Lô Sơn đời Tấn, Bạch Lạc Thiên đời Đường, Tô Đông Pha, Văn Ngạn Bác đời Tống, Viên Hoàng Đạo đời Minh, Bành Xích Mộc, Bành Tế Thanh, Dương Nhân Sơn đời Thanh. Họ đều là bậc đại học vấn, ai nấy đều đặt tâm nơi tịnh độ. Những vị này ai cũng biết đến. Còn nhiều vị như thế, nhất thời chẳng thể nêu rõ hết, nên cũng không nói thêm nữa. Chúng ta hãy tự vấn, trí huệ, đức năng của mình so với những bậc thánh hiền ấy, ai cao, ai thấp? Họ đều là bậc tu tịnh, hoằng tịnh. Trái lại, bọn ta lại xem thường. Tri kiến như vậy, có thể nói là tri kiến chánh xác được chăng? 2. Kinh điển nên tham khảo. Tam tạng kinh điển đâu đâu cũng chỉ dạy, quy hướng pháp môn tịnh độ. Nhưng ai có thời gian nghiên cứu trọn hết, nên trước hết chỉ kể những kinh điển chuyên biệt. Về kinh có A-di-đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh. Trong ba bộ này, tối thiểu là phải đọc kinh A-di-đà mấy lượt. Nếu đủ sức, nên đọc kỹ bộ Tịnh Độ Thập Yếu đôi ba lượt, ngõ hầu hiểu đại khái pháp môn tịnh độ. Nếu chẳng hiểu nổi, thì những cuốn như Kỷ Lộ Chỉ Quy, Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, Phật Pháp Đạo Luận là những cuốn sách nhỏ viết bằng thể văn bạch thoại để tiếp dẫn người sơ cơ. Tịnh Độ Tam Yếu Thuật Nghĩa, Long Thư Tịnh Độ Văn là những tập sách nhỏ viết theo thể loại văn ngôn. Tùy sức đọc vài lượt cũng hiểu được đại lược những điểm quan trọng. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao giống như một quyển ngữ lục của tịnh độ. An Sĩ Toàn Thư có những mẫu chuyện cũ khá hứng thú. Hai quyển này là có thể giúp người học khai phát trí huệ, chánh tri kiến. Nếu có thể đọc hết các sách trên xong, xem thêm các kinh khác sẽ thấy dễ dàng hơn. 6 La Mã. Hai loại tâm lý sai lầm thường gặp. 1. Chấn chỉnh kiến chấp phổ biến. Tâm tốt thì cũng giống như niệm Phật. Tâm ai nấy đều đầy dẫy tham sân si, thân thường luôn gây tạo sát, đạo, dâm, vẫn cường điệu cố nói là tâm mình tốt, chẳng phải là lầm lạc đến mức cùng cực ư? Giả sử như có tâm tốt thật sự, thì cũng chẳng ngoài 10 thứ thiện nghiệp đã nói ở phần trên mà thôi. Đấy chỉ đáng gọi là tu phước. Kiếp sau sẽ hưởng tiểu quả nhân thiên, chứ vẫn không thoát khỏi luân hồi, chẳng đến được cõi cực lạc là do đi không đúng đường. Muốn giảng sanh cực lạc thì phải tu huệ, mà tu huệ chính là niệm Phật. Nhân thế nào, quả thế ấy. Phước là phước, huệ là huệ, phải phân biệt rõ ràng, chẳng thể coi là cá mè một lứa, đến nỗi lầm lạc đại sự được. 2. Chấn chỉnh lời diễn cớ, bận rộn quá không có thời gian niệm Phật. Niệm Phật chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn, sanh về cực lạc. Còn sự nào lớn lao hơn pháp này nữa, nhưng lại xem rất thường. Phần nhiều người đời hay diễn mấy lý do như quá bận rộn, không có thời gian để cự tuyệt pháp đại tiện nghi vạn kiếp khó được gặp gỡ này. Thật đáng tiếc quá! Có thật sự bận rộn hay chăng? Tôi chẳng thấy vậy. Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều làm được. Dù là sĩ, nông, công, thương đều chẳng trở ngại gì. Nếu chẳng tin thì dưới đây tôi sẽ dẫn một bài ca ngắn để người đời đối với những sinh hoạt thường nhật có thể phân tích rõ ràng. Tôi tin rằng sau khi xem bài ca này xong, nhất định quý vị sẽ chẳng còn cười được nữa. Bài ca chẳng nhàn. Biết ngài vốn chẳng bận, cứ cố nói chẳng nhàn. Trong 24 giờ, nằm ngủ mất 8 giờ, ba bữa ăn 3 tiếng, lại uống trà hút thuốc, chải gỡ đại tiểu tiện, phí mất khoảng 1 giờ. Đi ra ngoài uống rượu, về chuyện gẫu cùng vợ, ít nhất dài 3 giờ. Lại e lòng bận bịu, thân mệt tính ngủ trưa, ngủ 2 giờ chẳng đã, mất đi 16 giờ. Uổng phí hơn quá nữa, trong 8 giờ còn lại, chưa chắc đã bận thật. Niệm Phật được nửa tiếng, đã kêu lâu lắm rồi. Hãy xem người xưa nay, mấy ai 70 tuổi, đừng đem khổ sanh tử vớt ra đằng sau óc. Việc chân chánh của mình vạn vạn lần khẩn cấp, xin hãy gấp tỉnh ngộ, mau trồng chính phẩm sen. Phụ lục: yếu quyết niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, hết thảy mọi sự trong tâm đều buông xuống hết, đừng nghĩ tưởng loạn xạ, chỉ còn quan tâm đến 6 chữ hồng danh từ tâm mình phát khởi, từ miệng mình gian ra, lọt vào chính tai mình, in sâu vào tâm. Phải tưởng cho rõ, niệm cho rõ, nghe cho rõ. Có như vậy thì mới cảm ứng được. Giải đáp nghi vấn. 1. Có người nói, chúng tôi là công chức, giáo chức, ở cư xá công cộng, thì cúng Phật, lễ Phật đương nhiên là bất tiện, niệm Phật cũng làm phiền người khác bất an, tôi chẳng biết làm sao. Đáp: chốn công cộng đúng thật là có nhiều nỗi bất tiện, nhưng việc gì cũng có cách để dung thông cả. Nếu như đã biết niệm Phật là đại sự, thì cứ thành tâm thầm niệm, ắt có hiệu quả lớn. Bởi lẽ tâm niệm còn càng khẩn mật hơn miệng niệm, bất tất phải cúng Phật, lễ Phật ra tiếng. 2. Có người nói, niệm Phật tuy tốt, nhưng phải đến chùa, miếu, liên xã hay trai đường, tôi không có thời gian. Đáp: không nhất định phải đến những nơi đó, không có thời gian đi ra ngoài. Nhưng chẳng lẽ ở nhà không có thời gian nào rảnh sao? Cứ ở nhà niệm Phật, nào có trở ngại chi? 3. Có người nói, niệm Phật là việc của kẻ có tiền, tôi không có tiền bạc dư giả. Đáp: thế là lại càng lầm hơn nữa. Niệm Phật chẳng tốn tiền mấy,